Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 32, chương 31 về Pháp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau giờ ăn trưa, bọn hắn kéo nhau lên sân thượng nghỉ chưa tiện thể hóng mát. Vợ ơi là vợ đi mà không thèm nói một câu đã thế gọi còn không bắt máy nữa. Bộ mặt chán nản của Jin được lộ rõ, thao thì lo cho Kin muốn chết đây này. Jin ngồi lên lan can. Can thì tất nhiên là nhớ Yun rồi. Con nhỏ này không thèm nghe DTY của mình nữa chứ, hắn chút giận lên cái máy DTY. Anh ê, cái máy nó đâu có tội gì. Từ khi nào mày quan tâm đến em gái tao thế? Jin nhìn sang hắn đá đều. Lâu rồi, một câu ngắn gọn. Hỏi ý kiến tao chưa? Sao phải hỏi, không biết đi đâu nữa. Jin lắc đầu ngao ngán. À mai bọn mình phải qua Pháp, Can nói xen vào. Qua Pháp á, làm gì? Jin versus Jin đồng thanh. Nữ hoàng của Demon Back, cô ta trở về, cô ta sẽ chọn lại tất cả phó bang của các bang trong thế giới đêm, tất cả các bang phải có mặt, hắn nói. Từ trước đến giờ chưa bang nào được thấy mặt của cô ta và công chúa cả, Can nói. Lưu ý các bạn đọc là anh của Gian Jin, ý không hề biết nó là nữ hoàng của Demon nhé, vì nó hoạt động ở Pháp còn anh thì hoạt động bang với tụi hắn nên không biết nhé. Tao cũng thắc mắc không biết cô ta là ai, người trong bang bảo cô ta cũng bằng tuổi chúng ta đấy, hắn vừa nói vừa nhìn DTY. Vậy mà quản lý The Sea cả Demon Back quả là một con người thật ghê gớm, đã vậy còn là con gái cô ta, lạnh lùng và tàn nhẫn, bất cứ ai trong thế giới đêm đều phải khiếp sợ cô ta, Jin nói. Nghe nói công chúa cũng vậy, và tả hộ hữu hộ luôn bên cô ta, không ai biết The Sea một tí nào về bọn họ trừ người trong bang của cô ta, sự thật về cô ta cũng chỉ là dấu chấm hỏi không ai biết, Can nói. Mà Sonia cô ấy cũng có mặt ở đấy đấy, Can nói, hôm qua cô ta cũng gọi điên cho em nói là cô ta và Kathleen sẽ có mặt ở đó. À ừ, tao biết rồi, vậy mai 5 giờ có chuyến bay qua Pháp, nhớ đến đúng giờ. Hắn vứt cho Can tập vé máy bay rồi đi xuống dưới, vừa đi vừa gọi điện cho nó nhưng nó lại không nghe máy, con nhỏ này là mình lo muốn chết đi được. Cách chương.